Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, ta đã trở về, chương 1178, ta đã trở về. Màu trắng bọt nước rơi xuống, ánh vào đáy mắt đó là một cái quái vật khổng lồ. Lâm Vân Tịch nhìn đến chính là nó bóng dáng, nó phía sau lưng. Ở Mạo Yên, đen nhánh thô ráp trên lưng, có từng vòng màu đỏ thịt ngoại phiến, lỏa lồ bên ngoài, nó nhìn như khổng lồ, lại yêu nhã cao quý. Nó thật lớn cánh, yêu nhã dừng ở nó bên cạnh người, nó là giống người giống nhau đứng thẳng. Hai chỉ chân trước liền như người tay giống nhau, nâng lên giữa sông màu trắng thủy, rửa sạch trên người miệng vết thương. Lâm Vân Tịch kinh ngạc nhìn kia máu chảy đầm đìa miệng vết thương, đáy mắt Mạc Danh ướt át lên, nó bị thương thật sự rất nghiêm trọng, nó tựa hồ thả lỏng cảnh giác. Cũng có lẽ lúc này nó thực suy yếu, không hề có chú ý tới Lâm Vân Tịch tồn tại, luyện ngục mị hỏa. Lưu lại miệng vết thương, rất khó khép lại, cần thiết dùng này tam thanh trong sông linh tuyển ngâm. Lâm Vân Tịch thật sâu nhìn kia yêu nhã khổng lồ thanh âm, mím môi cánh, ngữ khí mềm nhẹ mà gọi một tiếng, kia thật lớn thân ảnh hơi hơi sửng sốt, nó là giống bị cái gì đồ vật định trụ giống nhau, quen thuộc thanh âm. Làm châm sư mặt người trên mặt xuất hiện một mạt vô pháp dùng lời nói mà hình dung được thần sắc. Có kinh ngạc, có kích động, càng có một cái vô pháp khắc chế vui sướng, nó khổng lồ thân mình chậm rãi xoay người, bỗng nhiên, ánh vào nó mi mắt chính là một mặt mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp, quen thuộc dung nhan, quen thuộc thanh âm, quen thuộc thần sắc, quen thuộc ánh mắt, quen thuộc dáng người, quen thuộc hết thảy. Đều làm hắn toàn thân tản ra một cổ vô pháp ngôn ngữ vui sướng, giống. Nó ngửa đầu, kích động điên cuồng hét lên, vang tận mây xanh thanh âm, kích động mà vui sướng quanh quẩn ở trong sơn cốc. Nó nhanh chóng mà di động, khổng lồ thân mình ở rộng lớn trên mặt sông, yêu nhã mại một bước, liền tới rồi đứng ở vực sâu thượng Lâm Vân Tịch trước mắt. Một đôi như đồng lăng đại màu hổ phách con ngươi kích động cùng Lâm Vân Tịch đối diện. Lâm Vân Tịch nhìn nó, tuyệt mỹ nhộn nhạo ra một mặt ấm áp mà kích động ý cười, Tịch Tịch, người rốt cuộc đã trở lại. Ám ếch thanh âm, kích động từ đến trong cổ họng tràn ra, lộ ra một cổ vô pháp ma diệt hung mãnh dã thú ma mị. Lâm Vân Tịch đáy lòng hơi hơi kinh ngạc. Nó thế nhưng người tài ba ngôn, đúng rồi, nàng đều quên mất. Thần sủng là trên thế giới này thần bí nhất tồn tại, nó thông minh cùng ký ức, ngay cả nhân loại đều không thể đánh đồng. Chỉ cần liếc mắt một cái, chúng nó biến có thể chung thân không quên. Càng có một ít đặc biệt dị năng, là nhân loại không thể phát hiện, liền tỉ như nói. Nó rõ ràng bị phong ấn lại này, lại có thể biết được năm đó bức bách Vân Tịch chết người, nàng vươn chính mình như hành tay ngọc, nhẹ nhàng mà vuốt ve đầu của nó. Nó vừa mới từ trong nước lên, trên người ướt rầm rề, màu trắng nước suối, tinh oánh dịch thấu từ nó trên người rơi xuống. Mỗi một giọt tinh oánh dịch thấu bọt nước, đều ảnh ngược Lâm Vân Tịch mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp. Ta đã trở về, nàng nhợt nhạt thanh âm, đáp lại nó, nhìn nó toàn thân là thương. Nàng xinh đẹp mắt phượng ẩn quá một tia đau ý, giọng nói của nàng yêu thương hỏi. Ngươi bị thương, cười cười, tuy rằng nó trường một trương dã thú mặt, nhưng là nó tươi cười, lại là như vậy tôn quý mà lười biếng, tiểu thương mà thôi. Chút nào không để bụng, nó ánh mắt si mê nhìn Lâm Vân Tịch tuyệt mỹ diễm lệ động lòng người. Dung nhan, nó chậm rãi vươn chân trước, nó chân trước rất lớn, chừng Lâm Vân Tịch thân cao, trong đó một cái sắc bén móng tay nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Vân Tịch nõn nà dung nhan. Lâm Vân Tịch lẳng lặng đứng, ánh mắt mềm nhẹ dừng ở nó trên mặt, loại cảm giác này thực kỳ diệu, thực thân cận, thực thoải mái, cũng thực ấm áp. Có lẽ là phía trước các nàng chính là tốt nhất đồng bọn, bọn họ giết ngươi, ta muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết, vì ngươi báo thù rửa hận. Bỗng nhiên tức giận lên, lợi chảo nhẹ nhàng vừa động, Lâm Vân Tịch nháy mắt bị nó nắm ở lợi chảo bên trong, lợi chảo một góc. Nhẹ nhàng cắt vỡ Lâm Vân Tịch bên tai ra thì, một giọt huyết, thấp nhập nó giữa mày, một đóa màu đỏ thần nữ hoa ấn ký. Liền hiện tại nó giữa mày, Lâm Vân Tịch hơi hơi khiếp sợ nhìn nó giữa mày thần nữ hoa ấn ký. Vì cái gì khế ước đồ văn sẽ là thần nữ hoa? Ngươi thật sự đã trở lại. Trâm lúc này mới cảm thấy chính mình không phải đang nằm mơ. Nàng thật sự đã trở lại. Nam nhân kia, chung quy không có lừa nó. Thật sự đem nàng mang về tới, Lâm Vân Tịch nhìn nàng nó. Hơi hơi mỉm cười, ngữ khí mềm nhẹ. Trâm, ta đã trở về, ta thù, ta sẽ tự mình đi báo. Những cái đó đã từng thiếu ta người, ta sẽ chính mình đi đòi lại tới. Ngươi cái gì đều không cần làm, đãi ở ta bên người liền hảo, nó nếu lại đi ra ngoài báo thù. Nhất định sẽ khiến cho nhiều người tức giận, đây là nàng không muốn nhìn đến, này một đời. Nàng muốn bên người nàng, nàng sở hữu để ý người đều bình bình an an, hạnh hạnh phúc phúc quá, không? Trâm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Gào giống tiếng vang triệt tận trời, qua hồi lâu, nàng đem chính mình cảm xúc yên ổn xuống dưới, cúi đầu, màu hổ phách ánh mắt dần dần trở nên huyết hồng, lại ảnh ngược thần nữ hoa nhan sắc, nó ngữ khí bi thống trầm thấp. Không, ta muốn đích thân vì ngươi báo thù rửa hận, năm đó, ngươi vì không cho ta và ngươi cùng chết, tự mình giải trừ khế ước, vừa rồi, ta lại cùng ngươi khế ước. Ta sẽ không rời đi cạnh ngươi, nó ngữ khí, đã phẫn nộ lại kích động chúng nó ở bên nhau nhiều năm. Cảm tình cực kỳ thâm hậu, chết có gì đáng sợ. Đáng sợ chính là cùng nàng tách ra, cái loại này cô độc cảm giác, so giết nó còn muốn khó chịu nhưng năm đó, nàng cách làm thật sự thực tàn nhẫn. Nàng cho rằng chính mình đã chết, nơi này hết thảy liền sẽ trở nên hòa bình sao. Năm đó. Biết nàng đã chết, nó đau tê tâm liệt phế, bị những cái đó lão nhân thiết kế độc sát xua đuổi đến luyện ngục thành. Bị phong ấn tại luyện ngục trong thành, nó tu luyện gần 200 năm, mới từ này luyện ngục trong thành bò ra tới, tuy rằng. Nó bị luyện ngục mị lửa đốt đến toàn thân là thương. Nhưng nó một chút đều không hối hận, nó trong lòng ở tính toán. 200 năm, nàng nếu là phải về tới. Đã sớm đã trở lại, mấy ngày trước đây, ở chỗ này, loáng thoáng cảm giác được nàng hơi thở, nó kích động mà khiếp sợ. Nó ban đêm tìm kiếm nàng, thế nàng báo thù, ban ngày trở lại nơi này chữa thương, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng vuốt ve nó táo bạo phẫn nộ sư mặt người. Mặt, nàng động thực mềm nhẹ, làm Trâm phẫn nộ dung nhan chậm rãi trở nên nhu hòa, chỉ là lẳng lặng nhìn. Nàng, đáy mắt hồng quang chuyển hóa thành màu hổ phách, dị thường ôn nhu, Lâm Vân Tịch lúc này mới cười cười. Trâm, ta đã trở về, chỉ là mất đi đã từng ký ức. Diệp nói cho ta, ngươi còn sống, gần nhất một đoạn thời gian, ta đều ở phụ cận tìm kiếm ngươi, Trâm vừa nghe. Hô hấp dày đặc thở dốc một chút, ta cảm giác được khí tức của ngươi. Ta liền biết ngươi đã trở lại, nó ngữ khí lại trở nên kích động lên, nếu không phải bởi vì cảm giác. Đến nàng hơi thở, ngày đó ban đêm, kia bốn người loại, nó nhất định sẽ giết bọn họ, đặc biệt là Liên Thành. Cái kia đã từng làm hại nàng hai bàn tay trắng, làm hại nàng bị mọi người phản bội, làm hại hắn bị mọi người đuổi giết hỗn đản, nó nhất định sẽ tàn nhẫn đem hắn phá tan thành từng. Mảnh, nó không có đi tìm hắn, hắn ngược lại tìm tới môn tới, nó đang muốn giết bọn hắn là lúc, lại bỗng nhiên cảm ứng được nàng hơi thở. Hết chương.